Diệp Lam đồng dạng nghi hoặc, kỳ thật nàng cấp Ninh Tuấn Thần một lọ giải dược, một lọ độc dược, giải dược chỉ là hỗ trợ cầm máu, cũng không có giải mặt khác độc. Theo lý thuyết, Ninh Tuấn Thần không nên như vậy thống khổ, chẳng lẽ nói hắn thân thể quá suy yếu, không chịu nổi cái loại này tân độc dược kích thích. Diệp Lam chưa từng thử qua cho người ta hạ như vậy nhiều độc dược, cũng liền xem Ninh Tuấn Thần thân thể như vậy cường ngạnh, nàng mới ra tay tàn nhẫn, những người khác dùng một loại độc dược liền có thể đối phó rồi. Diệp Lam không quá lý giải, này đó độc dược hỗ trợ lẫn nhau, sẽ có cái gì độc tính. Chương 893 đại kết cục, nhị. Diệp Lam có chút khẩn trương mà nhìn Ninh Tuấn Thần, liền sợ hắn thu tính quá độ, đem người giết chết. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cũng nhìn đến Ninh Tuấn Thần tình huống không đúng, thông chi mọi người đều chuẩn bị tốt, tùy thời đi cứu giúp người. Qua một hồi lâu, Ninh Tuấn Thần thế nhưng khôi phục lại, trên mặt cũng có một ít hồng nhuận, để cho người ngoài ý muốn chính là, trên người hắn thú hóa địa phương chậm rãi khôi phục thành người bình thường giống nhau. Ninh Tuấn Thần cũng thực ngoài ý muốn, dựa theo phía trước thực nghiệm kết quả, thân thể hắn nhị độ thú hóa, là không thể nghịch chuyển, không thể tưởng được còn có kỳ tích xuất hiện. Hắn thử lại lần nữa thu hóa, cư nhiên giống như trước như vậy thuận lợi cắt. Diệp Lam có chút nhíu mày, chính mình như vậy cấp Ninh Tuấn Thần giải độc, đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, thân thể hắn giống như khôi phục, hắn cũng quá lợi hại, ăn như vậy nhiều độc dược cũng chưa chết. Ninh Tuấn Thần lại biến trở về trước kia nhẹ nhàng công tử, tâm tình cũng bình phục xuống dưới, không có như vậy cuồng táo. Hắn nhìn về phía Diệp Lam, trên mặt mang theo dị vãng ý cười, nói đến, Tiểu Lam. Ngươi lại đây một chút, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Mọi người đều khẩn trương lên, bọn họ cũng đều biết Diệp Lam thân phận, này như thế nào có thể làm Diệp Lam đi mạo hiểm. Nếu là Diệp Lam có cái gì ngoài ý muốn, Tiếu Lãng trở về, bọn họ vô pháp công đạo. Bên cạnh một cái chiến sĩ vội vàng lôi kéo Diệp Lam, đối Ninh Tuấn Thần nói đến, ngươi có cái gì điều kiện cứ việc hướng ta đưa ra liền hảo, nàng không phải bộ đội người, đối với ngươi không có trợ giúp. Ninh Tuấn Thần lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái kia chiến sĩ, nói đến, làm nàng lại đây, chính là ta điều kiện, nếu là nàng bất quá tới, ta liền trước giết Tần Hữu Tông. Cái kia chiến sĩ còn tưởng phản bác Ninh Tuấn Thần, Diệp Lam vỗ nhẹ hắn một chút, nói đến, không quan hệ, làm ta qua đi, ta sẽ cẩn thận. Ninh Tuấn Thần mỉm cười nói đến, Tiểu Lam, ngươi không cần cẩn thận, ta sẽ không thương tổn ngươi, phía trước ta nhị độ thú hóa, mất đi lý trí. Mới có thể đối với ngươi hạ sát thủ, nhưng ta hiện tại sẽ không. Diệp Lam khẽ gật đầu, thật sự liền đi đến Ninh Tuấn Thần bên người, nói đến, nếu là ngươi muốn thương tổn bọn họ, ta không ngại hiện tại liền giải quyết ngươi. Sẽ không. Nhìn Diệp Lam lại đây, Ninh Tuấn Thần liền đem Tần Hữu Tông bọn họ đuổi tới một cái phòng trống nhốt lại, cùng Diệp Lam ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Ninh Tuấn Thần tiến thôn, những cái đó chiến sĩ đều tự giác mà buộc chặt vòng dây. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn hắn, hỏi đến, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta và ngươi tựa hồ không có gì hảo hàn huyên. Ninh Tuấn Thần không có tức giận, đạm cười nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ngày đó thương đến ngươi, ta cũng hy vọng ngươi lý giải ta tình huống, ngày đó ta thật sự bị các ngươi bức thượng tuyệt lộ. Diệp Lam nhìn hắn một cái, lãnh đạm mà nói đến, lý giải lại như thế nào, không hiểu lại như thế nào, này quan trọng sao? Từ ngươi thai họa đại gia bắt đầu, chú định chúng ta không thể trở thành bằng hữu. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, lại nói đến, đời này thật cao hứng nhận thức ngươi, nhận thức đến có điểm vãn, nhưng cùng ngươi ở chung thời điểm, ta đều cảm thấy thật cao hứng, chẳng sợ còn có những người khác ở đây. Cùng ngươi cùng nhau thảo luận thương nghiệp kế hoạch, cùng đi mua đồ vật, cùng đi ăn cơm, cùng ngươi tốt nghiệp ở cùng gian trường học, ta đều cảm thấy thực hạnh phúc. Nếu còn có kiếp sau, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hư. Diệp Lam có chút không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn nói, nói đến, ngươi đến tột cùng tưởng nói cái gì, ta không có hứng thú cùng ngươi hoài cửu, nếu là biết ngươi là cái dạng này người, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, miễn cho ngươi có cơ hội đi hại người. Ninh Tuấn Thần trong mắt hiện lên một tia buồn bã, lo chính mình nói đến, Tiểu Lam, nếu ngươi là ta, yêu một cái không yêu người của ngươi. Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Ngươi sẽ tranh thủ vẫn là từ bỏ. Nhưng ngươi ái người này, đã ái đến thâm nhập cốt thủy, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Chương 894 đại kết cục, tam. Diệp Lam sửng sốt một chút, nói đến, ta sẽ vứt bỏ, liền tính ái đến thâm nhập cốt thủy cũng từ bỏ, bởi vì nhìn đến hắn hạnh phúc, ta liền sẽ cảm thấy hạnh phúc, ngươi đừng cảm thấy ta đứng nói chuyện không eo đau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, ta phía trước phát hiện chính mình rất khó thụ thai thời điểm, liền nghĩ tới từ bỏ Tiếu Lãng, sợ hai nhà hắn đoạn tử tuyệt tôn, sợ hắn thất vọng khổ sở, nhưng Tiếu Lãng vẫn luôn kiên trì, ta mới lưu lại. Ninh Tuấn Thần buồn bã cười, thở dài một hơi, nói, ngươi có thể vì hắn làm được như vậy à, là ta hẹp hòi, nếu không có phát sinh những việc này, chúng ta vẫn là hợp tác đồng bọn, vẫn là bằng hữu, cách một đoạn thời gian còn có thể gặp mặt, nhưng hiện tại cái gì đều không có. Nói, Ninh Tuấn Thần đem chính mình nhận không gian hái được xuống dưới, đưa cho Diệp Lam, nói đến, cho ngươi, bên trong có rất nhiều đồ vật, không sai biệt lắm là ta toàn bộ tài sản. Liền đào tạo dị thú phối phương đều có, cho là ta tặng cho người lễ vật. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, không có tiếp cái này nhẫn, sợ hắn lại xử cái gì âm mưu quỷ kế. Cảm giác được Diệp Lam phòng bị, Ninh Tuấn Thần cười khổ một chút, vẫn là kéo qua Diệp Lam tay, đem nhẫn đặt ở Diệp Lam lòng bàn tay, nói đến, lần này không có âm mưu quỷ kế, đều là cho ngươi, là tâm ý của ta đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể lưu trữ, về sau ta không còn nữa. Ngươi còn có thể nhớ rõ có ta như vậy một người. Diệp Lam có chút do dự, nói đến, hảo đi, tuy rằng không rõ ngươi vì cái gì có như vậy quyết định, ta liền nhận lấy đi. Cái kia phối phương, ta sẽ hủy diệt, loại này nguy hại xã hội đồ vật không thể lưu. Đến nỗi bên trong vàng bạc tài bảo, ta sẽ cho ngươi nhị thúc ra, ngươi náo loạn như thế vừa ra, nhị thúc bọn họ ở Hoa Hạ Quốc cũng không tốt lắm đốc, muốn thừa nhận không ít áp lực. Này xem như bọn họ bồi thường. Ninh Tuấn Thần khẽ gật đầu, nói, đồ vật đã cho ngươi, liền tùy tiện ngươi xử trí, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại kia bộ sao trời ánh sáng, đó là ta hứa hẹn tặng cho ngươi lễ vật. Còn có đào tạo dị thú phối phương, ngươi không phải nói có thể trợ giúp tàn tật người bệnh sao. Ngươi phải hảo hảo lợi dụng đi, kia trương phối phương không ngươi tưởng như vậy khủng bố. Đào tạo dị thú cũng không có như vậy dễ dàng. Đặc biệt là không có dung hợp kỹ năng, xác suất thành công rất thấp, kia trương phối phương vẫn là không thành thục, yêu cầu Tiểu Lam như vậy người thông minh đi hoàn thiện. Diệp Lam do dự một chút, nói đến, hảo đi, ta đem này hai dạng đồ vật lưu lại, loại này tế bào nhổ trồng giải phẫu nếu là dùng đến hảo, thật là có thể giúp được rất nhiều người. Ninh Tuấn Thần thực vừa lòng nàng quyết định, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nói đến, Tiểu Lam, kỳ thật ta vẫn luôn gạt ngươi. Dị thú đào tạo thực nghiệm rất sớm liền bắt đầu, liền từ ta chiêu kia phê hải người về mới trở về bắt đầu. Những người đó không chỉ có nghiên cứu ra tân dược, còn phải tiến hành dị thú đào tạo, ngay từ đầu kỹ thuật còn không thành thục, liền ở xưởng chế dược tầng hầm ngầm tiến hành thực nghiệm. Ngươi hẳn là không biết xưởng chế dược có tầng hầm ngầm đi, liền Tiểu Nghị cũng không biết. Ta còn sẽ phân phối xưởng chế dược nghiên cứu khoa học khoản tiền đi tiến hành cái này nghiên cứu, chỉ là ngươi không để ý xem báo biểu. Vẫn luôn không phát hiện, ngược lại Tiểu Nghị nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên ta dần dần xa cách hắn, cuối cùng còn đem hắn đuổi ra xưởng chế dược. Ngươi nếu là nhìn thấy Tiểu Nghị, thay ta hướng hắn xin lỗi, hắn là ta hảo đệ đệ, ta yêu quý hắn tâm trước nay không thay đổi, cho nên ta không làm hắn nhúng tay kêu sự tình, còn có Tiểu Nhã cũng giống nhau, sau lại ta vẫn luôn đều ở tránh né nàng. Còn có Trương Linh Tê, ngày đó cứu Trương Linh Tê, ngươi thực tức giận đi. Nhưng ta muốn tìm hiểu bộ đội tin tức, chỉ có thể từ trên người nàng xuống tay, ta cũng không có làm nàng hảo quá, ngươi cũng nhìn đến nàng biến thành dị thú, nếu là biết nàng dám tự tiện hành động, ta liền sẽ không lưu nàng. Diệp Lam có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn, nghi hoặc hỏi đến, ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó? Chương 895 đại kết cục, 4. Ninh Tuấn Thần cười khẽ một chút, nói đến, bởi vì ta thích ngươi, nguyện ý hướng tới ngươi công đạo hết thảy. Ta chúng như vậy nhiều độc dược, ngươi cũng sẽ không cho ta giải dược, ta biết chính mình tình huống. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Những người đó đem nơi này vây đến chật như nêm tối, ta lại bị trọng thương, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội sao? Liên tính làm ta may mắn tránh được, ta cũng chạy ra nước ngoài, sẽ không lại trở về, cũng không cơ hội tái kiến bọn họ. Diệp Lam khẽ gật đầu, nói, tính ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy, vậy ngươi hà tất lại chống cự. Không bằng liền tự thú đi, có lẽ cuối cùng còn sẽ phán tử hình, nhưng ngươi có thể thấy bọn họ cuối cùng một mặt. Ninh Tuấn Thần khẽ lắc đầu, nói đến, không cần tái kiến, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không nghĩ thấy. Xưởng chế dược tầng hầm ngầm còn có dị thú cùng virus, nhẫn có kiêu thành viên danh sách, này đó tin tức hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Ta nếu là không còn nữa, ta kinh doanh công ty đều làm tiểu nghị tiếp nhận đi, ta cũng không xác định chính phủ có thể hay không niêm phong, nếu là niêm phong, ta cũng không có biện pháp. Đúng rồi, ta lưu lại virus, ngươi phải cẩn thận xử lý, không cần đem chính mình lây dính thượng, đương nhiên ta nhẫn có giải độc phối phương, ngươi có thể tham khảo nhìn xem. Diệp Lam đáp ứng xuống dưới, hỏi đến, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy phối hợp? Ninh Tuấn Thần cười một chút, nói đến, bởi vì ta suy nghĩ cẩn thận, nếu ta hôm nay đã chết, ngươi có thể đem ta chôn ở chỗ này sao? Ta biết nơi này là ngươi căn cứ địa, phía trước bị Tần gia đuổi ra tới, cũng là đại ở chỗ này, ta hy vọng có thể vẫn luôn bồi ngươi, ngươi đồng ý ta lưu lại sao? Diệp Lam nói không rõ trong lòng là như thế nào cảm thụ, lại nói tiếp nàng rất chán ghét Ninh Tuấn Thần, hại như vậy nhiều người, nhưng hắn đối chính mình lại như vậy nhất vãng tình thâm, nàng nhất thời cũng không biết muốn như thế nào xử lý. Diệp Lam do dự một chút, nói đến, hảo đi, có thánh thụ cảm hóa, có thể đánh tan ngươi một thân lệ khí, phục hy bộ lạc vẫn luôn không tính bài ngoại, ta liền đem ngươi táng ở chỗ này đi. Cảm ơn, ta thỏa mãn. Ninh Tuấn Thần cao hứng gật gật đầu, theo sau đứng lên, ôn nhu mà nói đến, Tiểu Lam, cùng ta đối chiến đi, ngươi vừa mới đột phá, yêu cầu nhiều chút rèn luyện tới củng cố cơ sở, làm ta đương ngươi bồi luyện đi. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta và ngươi là không thể nào. Diệp Lam cảnh giác mà nhìn hắn, không quá minh bạch Ninh Tuấn Thần hành vi. Ninh Tuấn Thần đạm nhiên cười, nói đến, liền mặt chữ ý tứ, ta không có lại hy vọng xa vời cái gì, ngươi làm ta lưu lại nơi này, ta đã thực thỏa mãn. Bắt đầu đi. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, vẫn là thử mà cùng hắn động thủ, Ninh Tuấn Thần cũng lấy ra giữ nhà bản lĩnh cùng Diệp Lam đối chiến. Hai người đánh thành một đoàn, nghe được tiếng đánh nhau, những cái đó chiến sĩ đều vọt vào, đem bọn họ vây quanh ở trung gian, mặt khác một ít chiến sĩ đến trong phòng cứu người. Tiếu Lãng cũng từ chỗ tối ra tới, hắn có chút nắm lấy không ra Ninh Tuấn Thần dụng ý, nhưng Ninh Tuấn Thần ra tay không có mang lên sát ý, thật sự liền ở chỉ đạo Diệp Lam. Tiếu Lãng liền không nhúng tay, ở một bên nhìn, hiện tại Ninh Tuấn Thần như vậy suy yếu, chính mình còn có thể tại trong lúc nguy cấp, đem Tiểu Lam cứu tới. Ninh Tuấn Thần ra tay càng ngày càng tấn mãnh, chiêu thức cũng càng ngày càng quỷ dị, đi bước một mà dẫn đường Diệp Lam, làm Diệp Lam quen thuộc tím giai chiến đấu, học được vận dụng tím giai linh khí. Hai người chiến đấu đến càng ngày càng kịch liệt, Diệp Lam cũng chậm rãi chiếm thượng phong. Đồng nhiên Ninh Tuấn Thần phun ra một ngụm máu đen, sinh sôi bị Diệp Lam đánh một trường, ngã xuống đất hạ, rốt cuộc khởi không tới. Diệp Lam kinh hô một tiếng, ngồi xổm Ninh Tuấn Thần bên người, nhìn hắn, nói đến, ta cho ngươi giải dược đi, nhưng ngươi muốn đi tự thú, được không? Ninh Tuấn Thần lắc lắc đầu, dùng hết toàn lực nắm Diệp Lam tay, cảm thụ kia một phần mềm mại cùng tinh tế. Chương 896 đại kết cục, Nam. Tiếu Lãng có chút hỏa lớn. Cái này Ninh Tuấn Thần thế nhưng ở trang đáng thương, tưởng đem Ninh Tuấn Thần tay mở ra, bất quá Diệp Lam vẫn là ngăn đón hắn, nàng biết Ninh Tuấn Thần muốn chết, này xem như còn hắn cuối cùng một cái tâm nguyện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, nói đến, Tiểu Lam quả nhiên mềm lòng, nhưng phải nhớ kỹ không thể đối mọi người mềm lòng. Ta sẽ không tự thú, ta chỉ nghĩ chết ở thủ hạ của ngươi. Nói, Ninh Tuấn Thần lại khụ ra một ngụm máu đen. Hơi thở càng thêm mỏng manh, gian nan mà bắt lấy Diệp Lam tay, đặt ở trước ngực, vui cười nói đến, hiện tại tin tưởng ta đi. Ta bất quá là muốn chết trước lại vì ngươi làm một chuyện, ta chưa bao giờ để ý bất luận kẻ nào, chỉ để ý ngươi, ta hiện tại thực thỏa mãn, hy vọng kiếp sau. Lời nói còn chưa nói xong, Ninh Tuấn Thần nương tay xuống dưới, nhưng mắt như cũ liếc mắt đưa tình mà nhìn Diệp Lam, trên mặt mang theo hắn trước sau như một mỉm cười. Nhưng lần này mỉm cười là phát ra từ nội tâm, tràn đầy chân thành. Diệp Lam duỗi tay đem hắn mắt khép lại, khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết muốn nói cái gì. Đối với xã hội, Ninh Tuấn Thần là đại phôi đảng, hại rất nhiều người, nhưng đối với chính mình, hắn nhưng vẫn giữ gìn, thẳng đến bị chính mình bức thượng tuyệt lộ. Tiếu Lãng lại đây đem Diệp Lam nâng dậy, nói đến, Tiểu Lam sẽ vì hắn khổ sở sao? Diệp Lam khẽ lắc đầu, nói, không có khổ sở. Chỉ là cảm thấy rất thổn thức, hắn vốn dĩ cũng là một người thông minh, lại đi lên như vậy lộ, rất đáng tiếc. Chuyện này cứ như vậy kết thúc, dựa theo Ninh Tuấn Thần cung cấp tin tức, Tiếu Lãng bọn họ rửa sạch xưởng chế dược dị thú cùng virus, còn bắt giữ một đám kiêu thành viên. Diệp Lam cũng ấn phía trước hứa hẹn, đem Ninh Tuấn Thần an táng ở Phục Hy bộ lạc, cùng Lạc Ca bọn họ cùng nhau. Diệp Lam ngồi xổm Ninh Tuấn Thần mộ trước phát ốc, Tiếu Lãng đứng ở một bên, nhẹ ôm nàng bả vai, hỏi đến, Tiểu Lam suy nghĩ cái gì? Từ hắn đã chết lúc sau, ngươi luôn là tâm sự nặng nề. Diệp Lam do dự một chút, vẫn là nói đến, ta cảm thấy, nếu ta phía trước cùng Ninh Tuấn Thần cùng nhau nói, hắn có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như vậy, Triệu Tuyết cùng Lâm Lý Lý sẽ không phải chết đến như vậy oan uổng. Hắn cũng sẽ không như vậy điên cuồng. Có lẽ ta kiếp sau có phải hay không? Không thể, kiếp sau cũng là của ta, không thể cho hắn cơ hội. Tiếu Lãng ủy khuất mà nhìn Diệp Lam, nói đến, Tiểu Lam, liền tính ngươi cùng hắn cùng nhau, hắn cũng là sẽ gia nhập kiêu, dựa theo kiêu quy củ, hắn cha mẹ là kiêu thành viên, hắn con cái cũng muốn gia nhập kiêu, bằng không cũng chỉ có chết. Hắn nếu là không gia nhập kiêu, liên lụy ngươi cũng bị kiêu đuổi giết, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ gia nhập kiêu, gia nhập kiêu lúc sau, cũng chỉ có thể làm dị thú đào tạo công tác. Có lẽ ngươi nói đúng không? Diệp Lam chậm rãi đứng lên, cười nói đến, kiếp sau muốn hay không cùng ngươi cùng nhau, liền phải xem ngươi đời này làm tốt lắm không hảo. Tiếu Lãng đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói đến, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, về sau sẽ không lại làm ngươi ủy khuất, cũng sẽ không lại làm ngươi mạo hiểm. Tiểu Lam, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta, đời này sẽ không, kiếp sau cũng sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không làm ngươi rời đi. Ngươi thực bá đạo a. Diệp Lam nhẹ đấm hắn một chút, hai người ở trên núi ôm nhau. Khó được tới Nam Sơn một chuyến, Diệp Lam thuận tiện chủ trì Lý Sớm chiều cùng Tiểu Hải hôn lễ. Hôn lễ ở địa chỉ cũ cử hành, ở thánh thụ dưới cử hành nghi thức. Tiểu Hải hôm nay trang điểm đến thập phần kiểu diễm, liền như núi thượng thịnh phóng hoa tươi giống nhau. Ở đại gia chứng kiến hạ, hai người kết làm vợ chồng. Tiểu Hải lôi kéo Diệp Lam, hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nói đến, Tiểu Lam, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta đã không ở trên đời này, liền tính không bệnh phát, cũng bị người hãm hại. Hiện tại sinh hoạt, ta chưa từng tưởng tượng quá, ta không nghĩ tới chính mình có thể sống như vậy lâu, có thể kinh doanh khởi một tòa làng du lịch, càng thêm không nghĩ tới chính mình có thể gả chồng. Chương 897 Đại Kết Cục 6. Diệp Lam vỗ nhẹ nàng bả vai, nói đến, hôm nay ngày lành, không được khóc, ngươi thân thể khôi phục, cũng không thể như vậy kích động. Hôm nay hết thể đều là chính ngươi nỗ lực trở về, nếu ngươi giống ngươi ca giống nhau làm chuyện xấu, ta liền sẽ không cứu ngươi, nếu chính ngươi không nỗ lực, ta cũng sẽ không đem làng du lịch giao cho ngươi phản ứng, ngươi nhất nên cảm ơn chính ngươi. Tiểu Hải lắc lắc đầu, lau một chút nước mắt, nói đến, không, nhất nên cảm ơn ngươi, ngươi thay đổi ta cả đời, Tiểu Lam, ta sẽ xử lý hảo du lịch khu, làm nơi này trở thành ngươi hậu thuẫn. Vậy phiền toái ngươi. Diệp Lam vui cười nói đến, như vậy đại nhật tử, đại gia lại cử hành lửa trại tiệc tối, vây quanh ở đống lửa phía trước, một bên vừa múa vừa hát, một bên thịt nướng uống rượu, liền Tiếu Lãng cũng uống không ít. Chỉ là say rượu sau Tiếu Lãng, làm Diệp Lam thực hỏng mất, bị hung hăng lăn lộn hơn phân nửa đêm, so với kêu biên động phòng người còn bận rộn. Tiểu Hải hôn lễ kết thúc, dị thú thai họa cũng giải quyết, Diệp Lam khiến cho Mark hỗ trợ đánh quảng cáo. Một lần nữa đem Nam Sơn du lịch khu mức độ nổi tiếng tăng lên đi lên. Đem Nam Sơn bên này sự tình xử lý tốt, Diệp Lam đuổi tới Nghiệp Thành, nhìn thấy Ninh Nhị Lao ra một nhà, Ninh Nhị Lao ra bọn họ cũng là vừa về nhà. Ninh Tuấn Thần náo loạn như thế vừa ra, bọn họ làm thân thuộc, bị thẩm tra vài thiên, còn bị hạn chế tự do. Ngày xưa phồn hoa tửa cẩm Ninh ra, hiện tại cỏ cây điêu tàn, đám người hầu đều phân phát, không ai quét tước, nơi nơi đều là cho bụi. Ninh Tuấn Nghị than nhẹ một tiếng, nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, khó được ngươi lại đây, nơi này như vậy giờ, liền nước trà cũng không có. Ninh Nhị Lao ra cũng nói đến, ta cũng nghe Tiểu Nhã nói, cảm ơn ngươi cứu nàng, ai biết Tiểu Thần sẽ làm như vậy, ta là nhìn hắn lớn lên, hắn thế nhưng vào nhầm lạc lối, ta cũng thực đau lòng. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, là ta liên lụy Tiểu Nhã bị trảo, hiện tại Ninh ra tình huống như thế nào? Ninh Tuấn Thần trước khi chết, cũng ăn năn, chính là cho các ngươi thêm phiền toái. Đại gia trầm mặc trong chốc lát, Ninh Tuấn Nghị mới nói đến, chúng ta xưởng đều bị phong, đại ca danh nghĩa sản nghiệp đều bị xung công, còn hảo hắn từ chế y xưởng lui ra tới, bằng không ta chế y xưởng cũng không giữ được. Chúng ta hắc đạo sinh ý cũng bị người cướp đoạt rất nhiều, Ninh gia còn không tính sụp đổ, nhưng so với trước nhược rất nhiều, bất quá cũng không quan hệ, chúng ta còn có thể tiếp tục nỗ lực. Ninh Tuấn Nhã ủ rũ cụp đuôi mà nói đến, nhà xưởng sụp đổ không là vấn đề là chúng ta nhân mạch, đã không có người dám cùng chúng ta tiếp cận, càng đừng nói hợp tác rồi. Tiểu Lam, ngươi tính lớn mật, còn dám tới tìm chúng ta, ta rất cảm động. Ninh Nhị lao ra suy nghĩ một chút, nói đến, ta tính toán chuyện này kết lúc sau, chúng ta liền đem nơi này ra sản bán của cải lấy tiền mặt, chúng ta đến nước ngoài sinh hoạt, ở nước ngoài lộng điểm tiểu sinh ý, đỡ phải bị người chỉ trò trò. Lại nói tiếp, ta hiện tại cũng không dám ra cửa, mọi người xem ta ánh mắt đều không giống nhau, tuy rằng nói chuyện này, chúng ta nhị phòng một chút quan hệ cũng không có, nhưng vẫn là làm đại gia liên tưởng. Ninh Nhị phu nhân cũng nói đến, Tiểu Lam, phía trước nghe nói ngươi bá phụ gia di dân đến Thiên Quốc, bọn họ ở bên kia trụ đến còn thói quen sao. Nếu không chúng ta cũng di dân đến bên kia, đại gia có thể chiếu ứng. Diệp Lam cười một chút, nói đến, phía trước thu được bọn họ tin, quá đến còn khá tốt, sinh ý kiếm tiền hơn nữa tiền thuê, cũng đủ sinh sống, Tử Lâm đều ở bên kia niệm thư. Các ngươi nếu là có yêu cầu, liền đem bọn họ phía trước di dân tư liệu cho các ngươi đi. Ninh Tuấn Nhã cao hứng mà nói đến, vậy cảm ơn ngươi, chỉ là chúng ta di dân lúc sau, liền rất khó gặp mặt. Sẽ không, ta có thể xuất ngoại, các ngươi cũng có thể trở về. Diệp Lam đem chính mình bối lại đây đại ba lô mở ra, nói đến, liền cố cùng các ngươi nói, thiếu chút nữa đã quên cái này chuyện quan trọng, đây là Ninh Tuấn Thần lưu lại tài sản, hắn nói bồi thường của các ngươi, hắn đã ăn năn, các ngươi cũng đừng trách hắn. Chương 898 đại kết cục 7. Nhìn đến những cái đó vàng bạc châu báu, Ninh Nhị lao ra lắc lắc đầu, nói, mấy thứ này, chúng ta từ bỏ, ngươi đem mấy thứ này bán, những cái đó tiền quyên cấp có yêu cầu người đi. Tiểu thần đào tạo ra tới những cái đó dị thú, hại như vậy nhiều người, coi như là đối xã hội bồi thường đi. Ninh Nhị phu nhân cũng nói đến, không sai à, chúng ta không cần mấy thứ này, kỳ thật chúng ta cũng không như vậy thiếu tiền, chúng ta còn muốn làm gì dân sự tình. Chuyện này liền phiền toái Tiểu Lam. Diệp Lam do dự một chút, nói đến, nếu không các ngươi liền chọn một hai kiện đi, tính lưu cái niệm tưởng. Ninh Nhị lao ra thực quyết tuyệt mà nói đến, không cần, không có gì hảo niệm tưởng, chúng ta liền tưởng tượng trước kia giống nhau sinh hoạt, chuyện này không nghĩ lại nhớ thương chứ. Diệp Lam cũng không hảo miễn cưỡng, chỉ có thể đem đồ vật mang đi, dựa theo Ninh Nhị lao ra ý nguyện, đem này đó tiền đều quyên cấp các đại cao giáo cùng hy vọng công trình, trợ giúp càng nhiều người hoàn thành đi học nguyện vọng. Không qua mấy tháng, Ninh Nhị lao ra một nhà bái tế quá Ninh lao ra tử cùng Ninh Tuấn Thần, liền rời đi Hoa Hạ Quốc, gia nhập Thêm Quốc quốc tịch. Bọn họ làm ơn bá phụ một nhà hỗ trợ, ở Thêm Quốc bên kia chí không ít bất động sản, cũng làm nổi lên mua bán, sinh hoạt vẫn là không tồi. Mà Diệp Lam cũng một lần nữa tiến vào cao giáo, lúc này là lên làm lão sư, nàng tiếp tục hoàn thiện Ninh Tuấn Thần lưu lại phối phương, hy vọng có thể cho những cái đó tàn tật người bệnh mang đến hy vọng. 3 năm lúc sau, Diệp Lam mới từ phòng thí nghiệm ra tới, liền nhìn đến Tiếu Lãng Lãnh đại bảo cùng nhị bảo lại đây tiếp nàng. Đại bảo bảo đã biết ăn nói, chạy trốn bay nhanh, tu vi cũng rất lợi hại, rốt cuộc có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch dạy dỗ, tiến bộ thần tốc. Nhị bảo bảo là cái an tĩnh tiểu nữ hài, hiện tại vừa mới học được đi đường, mỗi ngày đều hái đi theo Tiểu Bạch, đặc biệt thích Tiểu Bạch nhu thuận bạch mao. Tiểu Bạch cũng thực dịu ngoan mà cùng nhị bảo bảo chơi, chính mình tiểu chủ nhân, nó đều giống nhau yêu thương. Diệp Lam đi theo Tiếu Lãng lên xe, trêu đùa hai cái bảo bảo, Tiếu Lãng cười nói đến, Tiểu Lam, hôm nay có cái gì nghiên cứu thành quả? Phía trước đào tạo tay chân giả làm rất nhiều người đều có thể đi đường, ngươi đều thành Hoa Hạ quốc thần. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, vốn là không nghĩ lại công tác, chỉ là lần đó hội thảo làm ta cảm xúc rất lớn. Còn có Ninh Tuấn Thần phối phương, không hảo hảo lợi dụng, có điểm đáng tiếc, không thể tưởng được một phát không thể vãn hồi. Hiện tại đang ở nghiên cứu nội tạng đào tạo, nếu có thể thành công, có thể trị liệu rất nhiều bệnh tật, cũng có thể làm người kéo dài tuổi thọ, bất quá cái này rất khó khăn. Tiếu Lãng ha ha cười, nói đến, Tiểu Lam hiện tại thành tiểu đã thực huy hoàng, chúng ta Hoa Hạ Quốc cũng ở quốc tế dương mi thổ khí, không ai dám coi khinh chúng ta. Nghe nói rất nhiều lưu học sinh nghĩ đến theo ngươi học tập đâu. Đúng vậy, nhưng ta còn là ưu tiên chúng tuyển chúng ta quốc gia, liền hy vọng mau chóng có người nhận ca, ta cũng có thể nghỉ ngơi. Tiếu Lãng lại nói đến, vừa tới thời điểm, ta thu được bá phụ ra tin, bọn họ cùng Ninh gia ở bên kia khai một cái công ty lớn, còn ở thêm quốc đưa ra thị trường, Tử Lâm chuẩn bị kết hôn, làm ngươi qua đi xem lễ. Diệp Lam gật gật đầu, nói, cái này không thành vấn đề, ta muộn chút liền qua đi, bất quá đi phía trước, ta muốn đi trước nhìn xem Tiểu Hải mau sinh hài tử, nàng kia thể chất, vẫn là ta cho nàng đỡ đẻ sẽ tương đối yên tâm. Tiếu Lãng cũng đồng ý, nói đến, ta và ngươi cùng đi đi, ta tưởng nhiều bồi ngươi một chút. Diệp Lam vui cười nói đến, chúng ta như thế nào như vậy nhàn rỗi, ngươi như vậy lười nhác, chính là rất khó thăng quan. Tiểu Lam, không được dễ cơ ta này không gọi lười nhác, khó được hiện tại không cần ra nhiệm vụ, ta tự nhiên muốn nhiều bồi ngươi, bằng không ngươi kiếp sau cùng người chạy, làm sao bây giờ? Chương 899 đại kết cục, 8. Diệp Lam mặt đỏ lên một chút, nói đến, ngươi liền nói bậy, ta mới sẽ không cùng người chạy loạn, ta sách mới lại muốn phục chế, lần này lại là Mark đương vai chính, đây là Mark cuối cùng một bộ diễn, hắn muốn vào quân mệ quốc giới giải trí. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, bất quá hắn đến bên kia có mụ mụ chiếu cố, ta cũng yên tâm. Tiếu Lãng thở dài một hơi, nói, như ý cái kia nha đầu ngốc lại đi theo đi, nghe nói qua bên kia niệm thư, xem ra nàng là bắt lấy Mark không buông tay. Diệp Lam cười nói, bọn họ không phải đã xác định quan hệ sao. Kỳ thật như ý lớn lên cũng không kém, nàng tiến quân giới giải trí cũng là có thể, liền sợ mụ mụ đem nàng kéo vào mây lửa giáo. Mẹ ngươi mây lửa giáo gần nhất biểu hiện không tồi, đã cùng quân đội đạt thành chung nhận thức, vì quân đội sử dụng, mẹ ngươi về sau cũng có thể trở về thăm ngươi. Phía trước mây lửa giáo còn hỗ trợ thu thập không ít ở nước ngoài không hợp pháp phần tử, giống tiêu những cái đó thành viên, mẹ ngươi xem như cải tà quy chính. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, thêm quốc cùng mẹ quốc ly đến rất gần, tham gia Tử Lâm hôn lễ, ta nghĩ đến bên kia nhìn xem mụ mụ lại trở về, ta tưởng đem bảo bảo cũng mang qua đi. Tiếu Lãng cũng đồng ý, nói đến, không thành vấn đề, nhiều mang mấy cái người hầu cùng bảo tiêu đi, lão đại không cần lo lắng, nhỏ mà lanh, đều dám đến tấu ta, vẫn là nữ nhi hảo, nhiều an tĩnh, nhiều ngoan, giống Tiểu Lam giống nhau. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi liền nói cười, hắn có thể tấu đến quá ngươi sao? Là chính ngươi thỉnh thoảng sẽ dạy hắn công phu, hắn mới có tấu ngươi xúc động. Đúng rồi, ngày đó ta thấy đến Như Kỳ, nàng giống như giao bạn trai. Ân. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói đến, không sai, từ ba mẹ không có lúc sau, Như Kỳ ngoan rất nhiều, sửa lại kia đại tiểu thư tính tình, cũng ở đơn vị kiên định công tác, nếu là nàng năng lực có thể. Ta cũng tưởng đem nàng phùng đi lên. Ân, nhiều giúp đỡ cũng là tốt. Nửa tháng lúc sau, Diệp Lam đi trước Nam Sơn cấp Tiểu Hải đỡ đẻ, lại đi thêm quốc tham gia Tử Lâm hôn lễ. Hôn lễ ở lâu đài cử hành, long trọng mà long trọng, Tử Lâm trượng phu cũng là thêm quốc nổi danh thương nhân. Ninh Tuấn Nghị cùng Ninh Tuấn Nhã cũng là chuyện tốt gần, Diệp Lam muộn chút còn muốn lại đây đi một chuyến. Diệp Lam bận rộn thành hôn lễ, liền cùng Bảo Bảo cùng đi thấy Mã Tâm Liên. Khó được Diệp Lam tới một chuyến, Mã Tâm Liên cũng buông công tác, lãnh Diệp Lam nơi nơi du ngoạn, mỗi ngày đều cung cấp phong phú mỹ thực, hận không thể đem mấy năm nay tiếc nuối đều bồi thường trở về. Chờ Diệp Lam làm ầm ĩ vài tháng mới về nhà, vừa trở về liền đối thượng Tiếu Lãng ú ván mặt, Tiếu Lãng đem Bảo Bảo ném cho người hầu, không nói hai lời đem Diệp Lam khiêng về phòng. Đại Bảo chống cằm, nói đến, lão ba chính là như vậy có khắc phái, vô nhân tính. Trong mắt cũng chỉ có mụ mụ, không có những người khác. Mụ mụ vừa trở về, liền phải cùng mụ mụ làm xấu hổ sự. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam không đi rất xa, nghe được Đại Bảo nhắc mãi, Diệp Lam đỏ mặt nói đến, ai dạy hắn này đó? Ngươi có hay không cảm thấy con của chúng ta quá trưởng thành sớm? Tiếu Lãng tâm tình sung sướng, cười nói đến, còn không phải ngươi kia hai chỉ sủng vật giáo, ngươi không phải nói Tiểu Lục mau tới đây sao? Tiểu Lục sẽ giáo hảo hắn. Diệp Lam hung tợn mà khắp hắn một chút, nói đến, đều là ngươi giả mà không đứng đắn. Tiểu Lam, ta bất lão, còn thân thể khỏe mạnh, hiện tại khiến cho ngươi thể nghiệm một chút. Tiếu Lãng đem cửa đóng lại, thực mau liền phiêu ra vui thích thanh âm. 10 năm lúc sau, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam ở Nam Sơn du lịch khu rửa sắt vào nhau xem pháo hoa. Tiếu Lãng cười nói, như thế nào năm nay nghĩ đến nơi này xem pháo hoa. Diệp Lam dựa vào hắn trên vai, nói đến. hai tử đều lớn, chúng ta có thể đi xa một chút, về sau còn muốn tới nơi này. Có thể, người thích liền hảo. Tiếu Lãng gắt gao ôm lấy nàng. Thẳng đến vài thập niên lúc sau, mỗi phùng năm cũ đêm, đại gia ở Nam Sơn đều sẽ nhìn đến một đôi lão nhân giúp vào cùng nhau xem pháo hoa, hai người cảm tình như cũ cùng tuổi trẻ khi giống nhau ngọt ngào. Xong.